Côn Luân Ma Chủ, chương 810, C810, bại lộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Trung Hình Đường mặc dù được truyền thừa chưa lâu, có điều phân phối quyền lực vẫn khá hợp lý. Tứ đại phân đường phụ trách trấn thủ Quan Trung tứ địa. Tổng đường phụ trách xử lý những tình báo từ 4 khu vực truyền tới, phân tích, chỉnh lý và trợ giúp. Còn tập hình tí lại là nơi tập trung sức chiến đấu tối cao của Quan Trung Hình Đường, chỉ phụ trách động thủ giết người. Chính nhờ chế độ chặt chẽ đó, Quan Trung Hình Đường mới có thể càng ngày càng cường thịnh. Còn Quan Trung Hình Đường được xưng nằm giữa triều đình và giang hồ cũng chính là vì chế độ này. Có điều lần này do An Lưu Niên đã chết, Quan Tư Vũ lại muốn tập trung quyền lực vào tay mình, cho nên tạo thành thanh thế cùng sóng gió không nhỏ tại Quan Trung Hình Đường. Người tới tham gia bàn bạc không chỉ có trưởng hình quan như Sở Hưu mà còn thủ lĩnh tập hình ti cùng những tuần sát sứ có thế lực cùng thực quyền như Quỷ Tiểu Vương cùng Đường Nha. Ngoài ra còn có một số mật thám lệ thuộc vào tập hình ti, thực lực cao cường. Tới cuối cùng quy mô số người nghị sự quá lớn, phải khoảng hơn 100 người tham gia, phòng nghị sự cũng không chứa nổi. Mọi người đành chuyển tới đình viện chính giữa tổng đường tiến hành bàn bạc. Quan Tư Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, Mai Khinh Liên ngồi bên cạnh hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn phu sướng phụ tùy. Đám người Tiêu Tập đã quen với việc mỗi lần bàn bạc Quan Tư Vũ đều dẫn Mai Khinh Liên theo bên cạnh. Còn những người lần đầu tham gia nghị sự cùng những võ giả ít tiếp xúc với Quan Tư Vũ lại ngạc nhiên phát hiện, hóa ra quan lão gia còn có lúc như vậy. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu bọn họ mà thôi. Không ai ngu ngốc tới mức chủ động đứng ra nói. Quan Tư Vũ đảo mắt một vòng rồi trầm giọng nói. Chư vị chắc cũng biết đại thủ lĩnh tập hình Ti An Lưu Niên đã bế quan, có lẽ mấy năm tới cũng không thể xuất quan được. Cho nên trong tập hình tỷ lực lượng phải tổ chức lại một chút, thanh lý một số kẻ ngồi không ăn bám, lại đề bạt một số bộ đầu giang hồ có năng lực tiến vào tập hình ti. Quan Tư Vũ nói xong còn bất giác nhìn sang phía Phương Sát. Vì lời này Quan Tư Vũ vốn nhắm vào Phương Sát. An Lưu Niên chết thì cũng chết. Nếu Quan Tư Vũ chỉ muốn phân chia quyền lực An Lưu Niên lưu lại thực ra rất dễ, chỉ cần thay đổi vài người vào là được. Còn giờ Quan Tư Vũ lại thay máu toàn bộ tập hình ti, chẳng phải nhằm vào Phương Sát thì vào ai? Cho nên theo suy nghĩ của Quan Tư Vũ, Phương Sát chắc chắn sẽ phản bác, thậm chí nổi giận. Nào ngờ Phương Sát chỉ nở một nụ cười lạnh khó hiểu, thậm chí không nói một lời. Mặc dù Quan Tư Vũ nghĩ hoặc không hiểu vì sao Phương Sát lại bình tĩnh như vậy, nhưng Hân không mở miệng hỏi, mà trực tiếp bố trí bổ nhiệm vài người, muốn đồng thời trầm giọng nói. Tất cả những võ giả muốn gia nhập tập hình ti của Quan Trung Hình Đường đều có thể tới tập hình ti báo danh, nhưng nhất định phải thông qua kiểm tra của tập hình ti mới có thể gia nhập. Không cho phép trưởng hình quan các nơi ngăn cản. Tiêu Tập không để ý nhún vai. Thật ra không riêng gì hắn, ngay cả An Bá Thông tính khí hẹp hòi nhất cũng chẳng ngăn cản. Trên giang hồ, giết cha giết mẹ, đoạt tiền của, cán bước người ta, đây đều là tối kỵ trong tối kỵ. Thủ hạ bọn hắn muốn gia nhập tập hình ti thì cứ để họ đi. Người trong lòng không có định lực vốn cũng chẳng phải tâm phúc chân chính của bọn họ. Còn một chuyện khác, vạn nhất những người này gia nhập tập hình ti lại sống rất tốt, phát triển mạnh mẽ, vậy đương nhiên sẽ tôn trọng cấp trên cũ đã cho mình cơ hội. Cho nên đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường mạng lưới quan hệ. Quan Tư Vũ tiếp tục nói, đại thủ lĩnh tạm thời không cách nào quản lý tập hình ti, cho nên trước mắt tập hình ti đương nhiên phải do nhị thủ lĩnh Phương Sát đứng ra làm chủ. Nhưng tam thủ lĩnh tập hình tỷ ta đang định đổi lo Sở Hưu tới đảm nhiệm, Tư Minh là tứ thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức xôn xao, không ai ngờ Quan Tư Vũ lại cho Sở Hưu địa vị cao như vậy. Sau khi An Lưu Niên bế quan, trong tập hình tí trừ nhị thủ lĩnh Phương Sát là tới đãi ngộ của Sở Hưu tốt nhất. Gần như muốn gì có đó, đương nhiên sẽ khiến người ta bất mãn và ghen tị. Còn Tư Minh bị thay xuống lại không nói gì. Hẳn là tâm phúc chân chính của Quan Tư Vũ. Trong một số chuyện hắn vẫn luôn không quan tâm. Hơn nữa quyền thế bản thân Tư Minh không thay đổi gì. Không có An Lưu Niên, giờ Sở Hưu coi như lão nhị. Còn Tư Minh vẫn xếp hạng ba. Cho nên tóm lại Tư Minh không chịu thiệt. Nhưng ngay khi Quan Tư Vũ vừa dứt lời, Phương Sát đã đứng lên lạnh lùng nói. Đường chủ, chuyện quan trọng như vậy ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cẩn thận rồi hắn quyết định. Từ bao giờ tập hình tí lại để một người ngoài khống chế một lực lượng cường đại như vậy? Quan Tư Vũ cau mày nói. Sở Hưu là trưởng hình quan quan trung hình đường chúng ta. Là tuấn kiệt của quan trung hình đường ta. Từ bao giờ lại thành người ngoài? Phương Sát cười lạnh nói. Đường chủ, chúng ta gia nhập quan trung hình đường bao lâu? Sở Hưu hắn gia nhập quan trung hình đường bao lâu? Đã bao năm như vậy? Chúng ta dốc hết tâm huyết vào quan trung hình đường. Ở đây ai chẳng có thâm niên sâu hơn Sở Hưu. Hẳn không phải người ngoài thì là gì? Một mình quản lý cả đất Quan Tây. Hơn nữa còn kiêm cả vị trí thủ lĩnh tập hình ti vinh dự như vậy. Địa vị Sở Hưu trong quan trung hình đường quả thật gần với đường chủ đại nhân. Sở Hưu hắn dựa vào cái gì? Lời này của Phương Sát thật ra cũng là tiếng lòng của không ít võ giả quan trung hình đường. Võ giả thế hệ trẻ tuổi nhìn Sở Hưu chỉ có tôn kính cùng hâm mộ. Coi Sở Hưu như thần tượng của họ. Nhưng đối với những võ giả thế hệ trước, Sở Hưu chỉ là một văn bối nhưng lại được ngồi lên vị trí này đường chủ, làm vậy chẳng phải thiên vị hẳn quá mức à? Mai Khinh Liên ở bên cạnh thản nhiên nói. Phương thủ lĩnh, lần này lão gia muốn bố trí lại phân bố quyền lực trong quan trung hình đường thật ra là định đẹp bớt một số kẻ ăn không ngồi rồi. Nếu thâm niên mà hữu dụng thì còn căn năng lực làm gì nữa? Năng lực của Sở Hưu được tất cả mọi người trong giang hồ công nhận. Đệ nhất Long Hổ, bảng, đây là vinh quang chưa từng có đối với quan trung hình đường chúng ta. Đặt sang những tông môn khác, địa vị của Sở Hưu thậm chí đã gần với trưởng môn tông chủ. Giờ ạt trong quan trung hình đường chúng ta cho hắn một vị trí thủ lĩnh có quá đáng không? Phương thủ lĩnh, đừng khiến người ta tâm ý nguội lạnh. Quan Tư Vũ vung tay lên nói. Phu nhân nói rất đúng. Chuyện này cứ làm như vậy đi. Phương Sát, giờ mặc dù ngươi là nhị thủ lĩnh nhưng An Lưu Niên không có mặt. Ngươi sẽ đảm nhiệm chức trách của đại thủ lĩnh. Ngươi cũng không cần thấy mình uất ức gì. Phương Sát đứng dậy lạnh lùng nói. Nhưng ta vẫn không phục. Đường chủ, ngươi thay đổi rồi. Từ sau khi con yêu nữ này tới quan trung hình đường, ngươi liền thay đổi. Còn đại này mê hoặc ngươi che chở cho Sở Hưu. Còn đẩy một kẻ mới gia nhập quan trung hình đường như Sở Hưu tới vị trí cao như vậy trong quan trung hình đường. Không bao lâu nữa phần lớn quyền lực trong quan trung hình đường đều sẽ bị bọn họ thâu tóm. Đến lúc đó quan trung hình đường này rốt cuộc là quan trung hình đường của Mai Phu Nhân hay là quan trung hình đường của quan lão gia? Cách chương.